Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 152, chương 91, sợ hãi. Tuần trước sáu bổ canh, khổng lồ kinh lực làm cho cả ống quần đều hoàn toàn co rút nhanh. Màu vàng nhạt bao vây, phảng phất có thể để cho chân trở nên càng cứng rắn hơn. Ba, một tiếng, hồng đính giáp trùng trên đầu đỏ thầm sừng chạc liền bị từ đó bẻ gãy. Cách đó không xa phổ thông người sống sót một hồi ủng hộ. Phảng phất tại chiến đấu là mình giống nhau, từng trải một phen chém giết. Nam tử áo đen rốt cục giải quyết rồi đầu kia hồng đính giáp trùng. Tự thân cũng là có chút ít chật vật, nhưng ở sau lưng âm thanh ủng hộ chung, hắn giống như là loang loáng đại anh hùng thông thường, thuận tay móc ra trên người dao găm, từ giáp xác lên vết dạn cắt vào, thuần thục móc ra một viên màu lửa đỏ trung tinh, nhưng chỉ vẻn vẹn có bồ câu đản cao thấp. Đây là một đầu nhất giai trung cấp hồng đính giáp trùng, có thể liên tiến giai trung cấp chưa từng bao lâu thời gian. Nhưng quần chúng vây xem cũng không biết những thứ này, bọn họ chỉ là tận mắt nhìn thấy. Dũng mãnh vô địch hồng đính giáp trùng dĩ nhiên tại trong tay nam tử đi bất quá hơn 10 chiêu. Trong bót cảnh sát đem ra tay thương cũng đều không phá nổi na giáp sắc phòng ngự. Lại bị nhục quyền đánh bể. Đây chính là giác tỉnh giả thực lực. Nhìn nam tử áo đen trong tay hỏa hồng trùng tinh, trong lòng mọi người nóng hừng hực, trong mắt như muốn nhóm lên hỏa diễm. Ở tại ra lệnh một tiếng, mà bắt đầu khí thế ngất trời tìm tòi. Mà thôi dâu quai nón cầm đầu nhân loại bình thường thì chạy tới bên kia, ngay cả nam tử áo đen kia cũng đi theo. Bọn họ là muốn đi trùng ổ nội bộ mạo hiểm, cầu phú quý trong nguy hiểm. Có thể nếu như Tây Giang Đại học lầu 13 tầng bên trong người sống sót ở chỗ này, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Giết cái hồng đính giáp trùng đều lao lực như vậy, còn giác tỉnh giả, thật kê nhi mất mặt, nhanh lên thốn váy a. Cho nên nói, có đôi khi vô tri cứ như vậy đáng sợ, chính bọn nó không dám lên đi cùng châu nghé tử đại nhỏ côn trùng mặt đối mặt làm. Vĩnh viễn không biết chúng nó kỳ thực cũng liền chuyện kia. Chí ít ở Tây Giang Đại học trong, có thể chém chết đầu kia hồng đính giáp trùng người sống sót. Có khối người mà na tự nhận là rất NB giác tỉnh giả, kỳ thực thực sự rất rác rưởi. Ước đoán sở tường một cái thiêu hắn 5-6 cái cũng không thành vấn đề. Mà Kurumi mấy người cũng đến gần rồi trùng ổ phạm vi, mơ hồ có thể chứng kiến mấy chỗ bóng người, để cho nàng đẹp mắt lông mi cao. Bọn họ tới nơi này làm cái gì? Không muốn sống nữa thì nhất cùng thì cửu đã ở cố gắng nghĩ lại. Các nàng thực sự chưa thấy qua đám người kia, chí ít ở khu vực phụ cận chưa thấy qua. Hiện tại đột nhiên nhô ra gần 100 người, làm cho các nàng cũng cảm thấy khó hiểu. Từ heo thần giáo hủy diệt, các nàng làm sao cũng không nghĩ ra phụ cận còn có thế lực khác. Bất quá xem này tấm tư thế, đám người kia thủ lĩnh không phải ngốc này chính là giác tỉnh giả. 10 có 8-9 vẫn là một gã đủ cường đại giác tỉnh giả. Bằng không làm sao có thể đi tới lĩnh chủ côn trùng trong sào huyệt siêu tầm đồ đạc. Chính là như vậy ngờ vực vô căn cứ, làm cho Kurumi thanh tú mày liễu nhíu càng sâu. Nàng không có cảm thấy một có thể uy hiếp tự thân khí tức. Đối phương sở hữu cường đại giác tỉnh giả điểm này, còn có cần nghiên cứu thêm kiểm chứng. Buồn cười là, nam tử áo đen căn bản không biết lĩnh chủ đại biểu là cái gì. Hắn chỉ biết là phụ cận côn trùng đều tụ ở một chỗ, bị thủ lĩnh phái tới điều tra đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn gặp phải cường đại nhất côn trùng cũng bất quá là cấp 2 biến hình trùng, cho nên mới tạo thành trước mắt cảnh tượng này. Thật là xỏa nhân có xỏa phúc, dĩ nhiên làm cho hai gã mạnh hơn hắn vài lần giác tỉnh giả dưới bất định chủ ý. Chứng kiến Kurumi bay thẳng đến bên kia đi tới, ba người liếc mắt nhìn nhau, thì nhất cùng thì cửu hóa thành hắc vụ tiêu tán không còn. Sakamura Sakura thì cục ở sau lưng nàng, mà mặc thuần trắng quần áo bất nhiễm một tia bụi bẩm Kurumi. Cũng xuất hiện ở ngoại vi vài tên trông coi giác tỉnh giả trong mắt của mấy người vây lại, mà ở thu lộng trùng thi những người may mắn còn sống sót cũng tràn ngập hiếu kỳ. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, cũng không có thấy rõ Kurumi dung mạo, thân là ngoại thành đại thế lực giác tỉnh giả, mặc dù chỉ là vẻn vẹn vài ngày, nhưng bọn hắn biết hạng người gì có thể giết, hạng người gì không nên dây vào, mà trước mắt dung mạo tuyệt đẹp Kurumi, hiển nhiên thuộc về loại thứ hai, vô luận là từ của nàng ăn mặc khí chất, vẫn là vậy tuyệt sắc dung mạo, ở nơi này tạp nhạp mạt thế, đều là tuyệt đối không thể đụng vào tồn tại, cái này chứng minh trước mắt cực kỳ tươi đẹp động lòng người. Nếu như tự thân không phải giác tỉnh giả, sau lưng cũng nhất định có cường đại đến không thể tưởng tượng nhân đang bảo vệ nàng. So với việc Sakamura Sakura, cái này vô luận đi đến nơi nào đều là vật sáng nữ hài. Lần đầu tiên bị bỏ qua, nhưng nàng cũng vui vẻ như vậy. Ở bên người nàng, nếu là người khác đầu tiên mắt nhìn chăm chú không phải Kurumi, chỉ sợ là mù hắn mắt chó. Thu tiền sâu nam tử vừa định nói chuyện, đã bị Kurumi khí thế trấn trụ. Các ngươi người dẫn đầu đâu? Gọi hắn đi ra. Mị hoặc sẵn có tiếng nói giống như dụ người nhất độc dược. Trong ánh mắt một mảnh mê ly, nhưng chứng kiến Kurumi màu đỏ thắm con ngươi nhìn chăm chú vào hắn, nhất thời đánh một cái giật mình. Băng lãnh vô tình con ngươi phảng phất bao hàm vũ trụ vạn vật. Lãnh đạm nhìn hắn giống như là đối với một con giun dế nói. Giống như thần cao cao tại thượng linh bao quát thế giới. Cho dù hắn thân cao cao hơn nàng, nhưng luôn có một loại thấp vài các loại cảm giác. Thân là giác tỉnh giả, dĩ nhiên tại loại áp lực này phía dưới trên đổ mồ hôi, không dám nhìn nữa trước mắt chấn nhân tâm phách con ngươi. Cuống quýt đáp ứng rồi câu liền chạy trối chết, đi tìm nam tử áo đen. Còn lại vài tên giác tỉnh giả trên mặt cười theo, không ngừng lấy lòng Kurumi. Giống như là hướng chủ nhân thảo niềm vui cầu cầu đang điên cuồng ngoắc cái đuôi. Màu đỏ thắm con người híp lại. Kurumi tự nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra. Trên người hậu thiên bồi dưỡng khí chất ở làm sao khoa trương, cũng không đủ tạo thành một màn trước mắt. Nhưng nếu như đem tinh thần lực áp xúc vào bên trong đâu, sẽ cho người một khác mặt lên áp bách. Bất chi bất giác, Kurumi tinh thần lực lại tăng trưởng không ít, vẫn còn ở quan sát đến những người may mắn còn sống sót. Chứng kiến này tấm tràng cảnh, từng cái tuy là càng hiếu kỳ hơn, nhưng vẫn là lão lão thật thật làm đồ thủ công của mình. Xem ra là tới cái đại nhân vật lạc tương đương, chí ít ở nam tử áo đen trên người, bọn họ còn không có gặp qua vị ấy giác tỉnh giả sợ hãi thành bộ dáng này qua. Quả thực so với bọn hắn còn giống như cầu. Ở trong lòng khinh thường, phi, một cái câu. Yên lặng cùng người bên cạnh thu nạp lấy hữu dụng trùng thi. So với những thứ này, bọn họ vẫn là càng quải niệm na mỗi người 10 kg hồng đính giáp trùng thịt. Nghĩ tới đây, có người cũng không nhịn được chép miệng một cái. Một ngày trước uống trùng canh thịt, tựa hồ còn có dư hương ở lại răng tiêm, mà ở Kurumi bên người Sakamura Sakura lại nháy nháy con mắt. Hoàn toàn không rõ đám người kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Bên kia, vừa muốn tiến nhập cửa động nam tử áo đen liền chứng kiến vẻ mặt nóng nảy trông coi nhân viên hướng. Hắn chạy tới, ở một đại thông hốt hoảng giải thích. Khác hắn chân mày sâu mặt nhăn, bất đắc dĩ trước thủ tiêu thám hiểm, đi trở về chỗ ổ sát biên giới đi cùng Kurumi nói chuyện với nhau. Nhìn thấy Kurumi từ lần đầu tiên gặp mặt, Nam tử áo đen cảm giác dĩ nhiên không phải kinh diễm, mà là cảm thấy hết sức phiền toái. Đối với cái này dạng nữ tử, đây chính là không động được. Vừa tới khu vực này, bên người liền cảm thấy có cổ âm phong, phảng phất chính mình đối trước mắt tuyệt sắc nữ hài một cái bất lợi, sẽ gặp bị máu tươi tại chỗ. Cái này sợ là hộ vệ của nàng đi. Nam tử áo đen nội tâm tuy là cảm thấy buồn khổ, nhưng trên mặt cũng không thể bày ra. Nghĩ tới đây, cứng ngắc mặt bài trừ mỉm cười, đẩy Thư Ni Nhĩ, Thứ Ngôn Hạch Tâm, 2B tiểu tỷ tỷ tái cao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.